thần giai sơ kỳ đỉnh phong, vừa mới tấn chức thần giai, dĩ nhiên cũng đã là thần giai sơ kỳ đỉnh phong, điều này sao có thể? Huyền Vô Tình lẩm bẩm nói rằng, trong lòng tựa như kinh đào hải lãng một dạng, không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Một cổ là ghen tị tâm tình trong lòng của hắn sinh sôi. Từ ra đời ngày ấy, hắn chính là huyền linh đảo thiên chi kiêu tử, vẫn kèm theo huyền linh đảo nhất thiên tài danh hào trưởng thành đến bây giờ. Thế nhưng ở Ô Chí trước mặt của hắn, cái này điểm thành tích lại có vẻ thấp như vậy liêm. Nghe được Huyền Vô Tình thì thào âm thanh, chúng cường giả thanh niên lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Ô Chí. Rất nhanh, vẻ mặt của bọn họ đọng lại, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi, khiếp sợ, không thể tin được. Không sai, Ô Chí cảnh giới bây giờ chính là thần giai sơ kỳ đỉnh phong, cũng chính là thần giai tam cực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đến thần giai trung kỳ. Hắn vừa mới tấn cấp thần giai, cũng đã là thần giai tam cực đỉnh phong, cái này cũng thảo nào Huyền Vô Tình đám người giật mình. Đây cũng là Ô Chí tích lũy quá mức hùng hậu, hơn nữa hấp thu quá nhiều thiên địa nguyên khí, mới một lần hành động trùng kích đến thần giai tam cực đỉnh phong, mà không gian của hắn thế giới, bởi vì liên tục đột phá, sớm đã đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Hắn ở thánh giai đỉnh phong lúc, đệ một không gian thế giới cũng đã đạt được 2 triệu dặm, hiện tại đã đột phá đến ức, cùng một cái thế giới chân chính cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Về phần đệ nhị không gian thế giới, cũng mở rộng đến phương viên 200.000 dặm. Cường đại không gian chi lực tỏ khắp ra, trực tiếp đem Huyền Vô Tình đám người che phủ ở trong đó. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ dị động, Ô Chí là có thể ngay đầu tiên phát hiện. Tu vi tấn thăng đến thần giai tam cực, Ô Chí đối với không gian chi lực vận dụng lần thứ hai đề thăng. Dù cho khiến hắn bây giờ đối mặt Nguyên Trần, hắn cũng có tự tin cùng đối phương chu toàn, thậm chí cùng đối phương đánh một trận. Ô Chí, ngươi đây là ý gì? Huyền Vô Tình thần sắc rốt cục biến, tức giận hướng Ô Chí uống hỏi. Nguyên bản trong mắt hắn như con kiến hôi người bình thường, bây giờ lại leo đến trên đầu của hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Ta không thích có người ở đỉnh đầu của ta nói chuyện với ta. Sở dĩ, các ngươi hay là cho ta xuống đây đi. Vừa nói, tự Ô Chí trong cơ thể lao ra mênh mông vậy khí tức, hướng Huyền Vô Tình đám người bức áp xuống. Huyền Vô Tình đám người sắc mặt biến đổi, đối mặt Ô Chí khí tức, bọn họ dĩ nhiên sinh ra không còn cách nào chống lại chi niệm. Chỉ thấy từng cái đỏ lên khuôn mặt, liều mạng vận chuyển trong cơ thể nguyên khí cùng không gian chi lực, dù cho như vậy cũng vô pháp chống lại Ô Chí khí tức áp bách. Rầm rầm rầm, từng tiếng vật nặng rơi trên đất âm thanh âm vang lên. Cũng này cường giả thanh niên rốt cục không chịu nổi áp bách, từ giữa không trung ngã xuống. Mà lúc này, giữa không trung chỉ còn lại có Huyền Vô Tình một người. Hắn còn đang khổ cực chống lại, khắp khuôn mặt là bất khuất cùng cuồng ngạo. Chỉ thấy hắn nắm chặt nắm tay, trong hai mắt bộc phát ra ngọn lửa tức giận, tựa như muốn đem Ô Chí đốt cháy. Hắn là huyền linh đảo thiên chi kiêu tử, làm sao có thể ở Ô Chí khí tức bức đè xuống khuất phục. Thú vị, Ô Chí có nhiều ý vị nhìn đối phương, đối với cái này loại cao ngạo người, tốt nhất đả kích thủ đoạn chính là hoàn toàn phá hủy đối phương tự tin và cao ngạo. Một cổ càng thêm khí tức mạnh mẽ từ Ô Chí trên người bộc phát ra, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ hướng Huyền Vô Tình chen đè tới. Ô Chí tấn thăng đến thần giai tam cực phía sau, đã có thể cùng thần giai đỉnh phong chí cường giả đánh một trận. Huyền Vô Tình chiến lực tuy là bệ mị thần giai hậu kỳ, nhưng cùng thần giai hậu kỳ so sánh với còn kém rất xa. Sở dĩ, Ô Chí cường đại khí hơi thở vừa, đối phương lập tức không thể chịu đựng, toàn thân xương cốt ở không gian chi lực đè ép phía dưới, dĩ nhiên phát sinh ken két ca âm thanh. Huyền Vô Tình cả khuôn mặt thượng tất cả đều là thống khổ, lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo. Thế nhưng hắn lại cố nén không có phát sinh một điểm thanh âm, một đôi con mắt vẫn tức giận trừng mắt Ô Chí. Cổn xuống đây đi. Ô Chí lãnh đạm hanh kêu một tiếng, khí tức cường đại tác dụng ở Huyền Vô Tình trên người, giống như là đập con ruồi một dạng, lập tức đưa hắn phách rơi trên mặt đất. Mà lúc này đây, Huyền Vô Tình rốt cục phát sinh rên rỉ thống khổ, ngâm âm thanh: "Ta còn tưởng rằng xương của ngươi thực sự thực cứng, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này." Ô Chí Cư Cao Lâm Hạ nhìn Huyền Vô Tình, châm chọc nói rằng: "Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, để cho ta làm cái gì đều được. Ô Chí, ngươi cũng dám đối đãi như vậy công tử, lẽ nào sẽ không sợ Huyền Linh Đảo trả thù sao? Nhanh lên một chút thả chúng ta, đợi được Huyền Linh Đảo, chúng ta còn có thể vì ngươi của mọi người vị trước mặt trưởng lão văn nài, có thể bọn họ cũng sẽ không rút ra đi trí nhớ của ngươi." 79, một tên thanh niên tu giả sắc nghiêm ngặt bên trong nhậm kêu lên, chính là tiếng huyên náo. Ô Chí không nhịn được vung tay lên, từ bàn tay của hắn trong lúc đó sinh ra một cổ cường đại không gian chi lực, trực tiếp đem người nọ một cái tát rút ra, bay ra ngoài. Người nọ hơi chút giãy giụa chỉ chốc lát, rất nhanh thì không có động tĩnh. Thấy vậy, mỗi một người đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Lúc này, lại không ai dám cùng Ô Chí nói chuyện lớn tiếng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ở sự uy hiếp của cái chết hạ, cho dù là Huyền Vô Tình cũng không thể không cúi đầu, tức giận nhìn chằm chằm Ô Chí. Hắn nhìn ra, Ô Chí chính là một cái người điên, hoàn toàn liền không để bụng hắn cái này Huyền Linh Đảo trực hệ con cháu. Hắn nếu như cầm Huyền Linh Đảo tới doa Ô Chí, chính là một cái ngu ngốc. Hắn tên thủ hạ đã dùng sinh mệnh hướng hắn chứng minh điểm ấy. Mặc kệ Ô Chí hiện tại như thế nào kiêu ngạo, chỉ cần có thể bảo trụ tánh mạng, bọn họ luôn luôn khiến Ô Chí trả giá thật lớn thời điểm. Phải biết rằng, toàn bộ Vô Tận Tinh Hải đều là Huyền Linh Đảo thiên địa. Ở Huyền Linh Đại Lục, Ô Chí đem không có bất kỳ chỗ ẩn thân. Như vậy mới giống như nói, sẽ thiếu chịu rất nhiều da, nhục thân, nỗi khổ. Ô Chí cười ha hả nhìn Huyền Vô Tình, nụ cười này rơi vào Huyền Vô Tình đám người trong mắt, lại không khác một cái ác ma. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Ô Chí. Mới vừa nói ngươi thức thời, ngươi lập tức thì trở nên không thức thời vụ, ánh mắt của ngươi ta rất không thích, và miệng. Vừa nói, Huyền Vô Tình chỉ thấy Ô Chí tay trưởng vừa nhấc, sau đó chính là một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, mà trên mặt của hắn cũng lập tức truyền tới nhất đạo đau rát đau nhức. Ô Chí dĩ nhiên rút ra hắn một bạt tai. Huyền Vô Tình làm sao bị làm nhục như vậy, toàn bộ nhân khí toàn thân run, nổi trận lôi đình. Ô Chí, ngươi chết tiệt. Lúc này, cái gì nhẫn nhục phụ trọng, cái gì mạng sống, toàn bộ bị hắn vứt bỏ đến sau đầu. Hắn là Huyền Linh Đảo công tử, phải có Huyền Linh Đảo công tử khí phách, làm sao có thể hướng Ô Chí khuất phục đây. Hắn tuyệt không tin tưởng Ô Chí sẽ giết hắn. Nói vậy, Ô Chí cùng Huyền Linh Đảo trong lúc đó đem lại không có chút nào hòa hoãn dư địa. Còn như này theo Huyền Vô Tình thanh niên tu giả, toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn Ô Chí, trong con ngươi tràn đầy kinh sợ chi sắc. Đến bây giờ, bọn họ thực sự sợ, Ô Chí ngay cả Huyền Vô Tình lộ tai cũng dám rút ra. Nếu như muốn giết bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Xem ra ngươi vẫn là không có giác ngộ. Vừa nói, Ô Chí lần thứ hai giơ tay lên, ở Huyền Vô Tình mặt khác nửa bên mặt cũng rút ra một bạt tai. Khuất nhục a! Huyền Vô Tình trong cơ thể lửa giận đằng đằng mọc lên, trong con ngươi tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Ta và ngươi liều mạng. Chỉ thấy hắn quát to một tiếng, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, thân thể búng một cái, một mạch hướng Ô Chí nhào qua, giống như là một con bị kích giận sư tử một dạng, khí thế hung mãnh. Mà hết thảy này rơi ở trong mắt Ô Chí, nhưng chỉ là khiến hắn lắc đầu. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Sau đó, hắn lần thứ hai đánh ra một chưởng, trực tiếp đem Huyền Vô Tình vỗ bay ra ngoài. Cái này còn không có xong, mọi người chỉ nghe được ba ba ba, thanh thúy thanh thanh âm, Ô Chí tay trưởng bị bám đạo đạo tàn ảnh, toàn bộ phiến. Ở Huyền Vô Tình khuôn mặt hạ trên, chúng tu giả thấy vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Ô Chí lúc, giống như là đang nhìn một cái ác ma. Không sai, Ô Chí chính là một cái ác ma, một người điên. Đây chính là huyền linh đảo nhất thiên tài con cháu A. Hắn dĩ nhiên không có chút nào cố kỵ, hiện tại ở huyền vô tình cả khuôn mặt, cùng đầu heo không có khác nhau chút nào. Đừng đánh, ta phục. Rốt cục, huyền vô tình phát sinh cầu xin tha thứ thanh âm. Một, ba thanh âm bộc bộc tiếp tục vang lên. Van cầu ngươi, tha, tha ta đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Huyền vô tình không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc này hắn cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến hình, mặc dù là nói đều có chút không lanh lẹ. Mà Ô Chí vì để hắn triệt để khuất phục, chỉ khi không có nghe thấy, một cái tát hà khởi, tựa hồ đánh ra nghiện đến. Để cho ngươi làm cái gì đều được. Ô Chí rốt cục ngừng tay trưởng, nhìn huyền vô tình hoàn toàn biến hình đầu heo khuôn mặt, có nhiều ý tứ hàm xúc hỏi. Làm cái gì đều được. Huyền vô tình không ngừng gật đầu, hắn hoàn toàn bị Ô Chí đánh sợ. Ngô, ta suy nghĩ. Ô Chí cố ý làm ra dáng vẻ trầm tư. Huyền vô tình thấy vậy, trong lòng vô cùng khẩn trương, rất sợ Ô Chí nói ra quá mức ngoại hạng yêu cầu. Nhớ tới, Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Huyền linh đảo không phải muốn rút ra, lấy trí nhớ của ta sao? Ta đây cũng rút ra, lấy trí nhớ của ngươi được. Ta thực sự là quá thông minh. Vừa nói, Ô Chí còn lộ ra nét mặt hưng phấn. Mà nghe được Ô Chí mà nói, huyền vô tình nguyên bổn đã biến hình khuôn mặt, lần thứ hai thay đổi mấy lần, trong mắt của hắn càng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không được. Hắn thảm âm thanh kêu lên, khuôn mặt khẩn cầu chi sắc. Nếu là bị Ô Chí rút ra, lấy ký ức, khiến hắn căn cơ đã bị tổn thương, hắn cái này hay là thiên tài liền xong. Ngươi mới vừa rồi còn nói để cho ngươi làm cái gì đều được. Ta chỉ bất quá tùy tiện nhắc tới một cái yêu cầu, ngươi liền ra sức khước từ. Ta xem ngươi căn bản là ở gạt ta, đã như vậy, đó thật là không được ta. Ô Chí sắc mặt trầm xuống, lập tức phải lần thứ hai hướng huyền vô tình trên mặt phiến đi. Ô Chí nếu như mạnh mẽ thu huyền vô tình ký ức cũng được, chỉ là nói vậy, thu đến ký ức có lẽ sẽ có một ít gián đoạn. Ô Chí muốn từ huyền vô tình trên người đạt được hoàn chỉnh huyền linh, cũng chỉ có thể khiến huyền vô tình ngoan ngoãn phối hợp hắn, rút ra, lấy ký ức. Ô công tử, ô thiếu gia, đây là ngươi cùng huyền linh đảo giữa sự tình, van cầu ngươi thả ta đi. Huyền vô tình hướng Ô Chí cầu khẩn, hắn tuyệt đối không thể để cho Ô Chí rút ra, lấy trí nhớ của hắn. Ô Chí đang phải tiếp tục cho huyền vô tình một ít giáo huấn. Đúng lúc này, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, đón lấy, cả chiến thuyền lâu thuyền đều truyền đến chấn động kịch liệt, mọi người thân hình đều có chút bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thất kinh, Ô Chí sắc mặt càng là trầm xuống, lâu thuyền rung động cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh thì lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ô Chí phóng xuất ra cường đại thần niệm, xuyên thấu qua lâu thuyền, hướng xa xa phúc. Bắn đi, hắn rất nhanh thì phát hiện nổ tung đầu nguồn, ở tại bọn hắn cách đó không xa, dĩ nhiên xuất hiện một tòa núi hoang, mà tiếng nổ mạnh chính là từ trên núi hoang vang lên. Cái này núi hoang làm sao sẽ vô duyên vô cố bạo tạc? Ô Chí trên mặt của tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Cái này trên núi hoang nhất định có thông linh nguyên khí muốn xuất thế, Ô công tử yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt được cái này thông linh nguyên khí. Huyền vô tình đồng dạng dùng thần thức tra xét núi hoang, liên thanh nói với Ô Chí, đại biểu trung tâm. Ô Chí sâu đậm liếc hắn một cái, cũng phải nhìn xem có phải thật vậy hay không có thông linh nguyên khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, ma vực cường giả đến thông linh nguyên khí. Thông linh nguyên khí ở đâu là dễ dàng như vậy xuất hiện. Ô Chí ở tại thượng cổ tan biến chiến trường ngây người thời gian 3 năm. Cũng chỉ bất quá nghe nói nhất kiện thông linh nguyên khí mà thôi. Mà bây giờ, huyền vô tình dĩ nhiên nói với hắn. Trên hoang đảo này khả năng có thông linh nguyên khí. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Nơi đây nếu thật có thông linh nguyên khí, cũng sẽ không trở thành một tòa núi hoang. Đi xem. Ô Chí một chút trầm ngâm. Vẫn là quyết định đi xem, cái này núi hoang tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cố nổ tung, mặc dù không có thông linh nguyên khí, cũng có thể gặp phải những thứ đồ khác. Ở Ô Chí dưới uy hiếp, lâu thuyền bắt đầu hướng núi hoang bay đi. Bọn họ nguyên bản chủ ở vị trí, cách này núi hoang cũng không phải quá xa, mà lâu thuyền tốc độ lại nhanh chóng không gì sánh được, trong chốc lát liền đến núi hoang chu vi. Trên đường đi, Ô Chí chứng kiến có rất nhiều tu giả đều ở đây hướng núi hoang bay đi. Những người này đều là ở phụ cận tu giả, bị nổ tung âm thanh hấp dẫn qua đây. Ô Chí không gian chi lực đem trọn tòa lâu thuyền đều che phủ ở trong đó. Đối với Huyền Vô Tình đám người càng là cảnh giác không gì sánh được. Nếu là bị những người này rút ra, vô ích đào tẩu, hắn sau đó cũng chỉ có thể ở vô tận tinh hải trốn chết. Hắn cũng không muốn quá cuộc sống như thế. Khi lộ ra tới gần núi hoang sau đó, Ô Chí chân mày mà bắt đầu nhíu lại. Hơn nữa, càng đến gần núi hoang, lông mày của hắn liền nhíu càng sâu. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hách, Ô Chí phát hiện tại nơi trên núi hoang dĩ nhiên xuất hiện vô số điểm đỏ. Tiểu trên bản đồ điểm đỏ một dạng đều là đại biểu địch nhân. Nói cách khác, ở nơi này trên núi hoang có vô số Ô Chí địch nhân. Chẳng lẽ là yêu thú? Nơi đây tụ tập số lượng khổng lồ yêu thú. Ô Chí ở trong lòng suy đoán. Nhưng khi lộ ra phi đao hoang đảo bầu trời lúc, Ô Chí sắc mặt trở nên không gì sánh được khó xem. Ở nơi này là cái gì yêu thú? Dĩ nhiên là hắc áp áp đoàn người, tựa như không có phần cuối. Những người này toàn bộ bị phần mềm hách định nghĩa thành địch nhân. Em gái ngươi a, lão tử lúc nào có nhiều như vậy địch nhân? Ô Chí ở trong lòng nguyền rủa mắng lên. Đột nhiên, hai mắt của hắn nhỏ bé hơi nheo lại. Tại nơi hoang đảo trung tâm, cũng chính là đoàn người dày đặc nhất chỗ, hắn dĩ nhiên chứng kiến nổ tung vết tích. Đó cũng không phải trọng điểm. Khiến Ô Chí cảm thấy khiếp sợ là, tại nơi nổ tung trung tâm, có một hắc u động huyệt. Lúc này đang có người không ngừng từ động huyệt trung đi ra. Những người này vừa đi ra khỏi động huyệt, lập tức lộ ra kích động, hưng phấn chi sắc. Từng cái tản mát ra khí tức cường đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, những người này thấp nhất tu vi đều là thánh giai trung kỳ. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Ô Chí khiếp sợ kêu lên. Ma vực cường giả, những người này toàn bộ là ma vực cường giả. Huyền Vô Tình nhìn chòng chọc vào trên hoang đảo tu giả. Sắc mặt đồng dạng xấu xí, mặt của hắn bị Ô Chí đánh thành đầu heo, chính là nghĩ kỹ xem cũng không được. Ma vực cường giả, Ô Chí càng thêm khiếp sợ, nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy ma vực cường giả? Lẽ nào hoang đảo này là bọn hắn một cái đại bản doanh sao? Nhưng là từ những người này trên nét mặt đến xem, vẻ mặt hưng phấn, kích động, tựa như gặp phải cực kỳ hài lòng việc. Hơn nữa nơi đây cũng không có kiến trúc, căn bản không như là đại bản doanh. Không được, nơi đây xuất hiện nhiều như vậy ma vực cường giả, nhất định phải hướng Huyền Linh đảo báo cáo. Huyền Vô Tình kiên định nói rằng, có phải hay không thuận tiện sẽ đem ta bán? Ô Chí suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, sao biết, ta chỉ là ở là Huyền Linh đại lục suy nghĩ mà thôi. Huyền Vô Tình vội vã nở nụ cười, chỉ là hắn cười thực sự quá khó coi. Về phần hắn tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Ô Chí trực tiếp hướng mọi người phân phó nói. Lúc này làm sao có thể đi đây? Những thứ này ma vực tu giả nếu bị chúng ta gặp phải, tự nhiên muốn đem tiêu diệt sạch sẽ mới được. Huyền Vô Tình gấp giọng kêu lên, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên xu thế. Ô Chí nhìn hắn, chúng ta chỉ có mười mấy người. Phía dưới lại có ít nhất hơn vạn ma vực cường giả, chỉ sợ là nhân gia diệt chúng ta chứ. Ít nói nhả, hiện tại ở chiếc này lâu thuyền ta làm chủ. Huyền Vô Tình đám người không dám lên tiếng, bọn họ là bị Ô Chí đánh sợ. Ngay lâu thuyền chuẩn bị quay đầu lúc rời đi, nhất đạo âm chắc chắc thanh âm đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Lưu đứng lại cho ta đi. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Ô Chí kinh hãi, vội vã giống to. Chỉ là, hết thảy đều đã không kịp. Không gian chung quanh cấp tốc vặn vẹo, khiến lâu thuyền nửa bước khó đi, trên không trung phiêu diêu bất định. Sau đó, mọi người liền thấy một cây lớn gậy gộc từ không trung đập đem xuống tới. Mục tiêu đúng là bọn họ lâu thuyền. Cái này đại côn dắt vô cùng uy thế, tựa như khắp thiên đô đấu đá xuống tới. Khí phách không gì sánh được, ma khí ngập trời. Ô Chí cảm thụ đại côn thượng truyền tới lực lượng, vũ động cái này đại côn tu giả, thấp nhất cũng là thần giai hậu kỳ cường giả. Các ngươi đều không nên phản kháng, ta đem bọn ngươi thu nhập không gian của ta thế giới. Ô Chí vội vàng hướng mọi người kêu lên. Huyền vô tình đám người thật tình không muốn phối hợp Ô Chí, thế nhưng ở phía sau nếu không phối hợp Ô Chí, chỉ sợ Ô Chí sẽ trước tiên trước giết bọn hắn. Mọi người phóng khai tâm thần, tùy ý Ô Chí đem mọi người thu vào đệ nhị không gian thế giới. Cũng đúng lúc này, đại côn nện ở lâu thuyền trên. Ầm, một trận vang động trời truyền đến, cả chiến thuyền lâu thuyền đều ở đung đưa kịch liệt nổi, mà lâu thuyền đỉnh trực tiếp bị đại côn đâm một cái to lớn lỗ thủng đến, khiến Ô Chí chắt lưỡi không ngớt. Cái này lâu thuyền thế nhưng thần giai nguyên khí a, lại vẫn không bằng đối phương đại côn rắn chắc. Trường côn xuyên thấu qua lỗ thủng, dùng sức một khuấy, cả chiến thuyền lâu thuyền trong nháy mắt bị phá hư không còn hình dáng, biến thành lục soát một chút phế cục sắt. Ô Chí từ lâu thuyền trung thoát ra, năng lượng trong cơ thể không ngừng phụt lên, chợt quát một tiếng đạo, lớn mật, vô danh đao ra, mênh mông không gian chi lực ở trong người rất nhanh lưu chuyển, Ô Chí sau đó bổ ra nhất đao, thẳng đến tu giả yếu hại đánh tới, còn như tu giả đại côn, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Hắc hắc, nguyên lai chỉ là một thần giai sơ kỳ tu giả, cũng dám rình ta ma vực bí ẩn, ngày hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Người này hoàn toàn không có đem Ô Chí để ở trong lòng, tràn đầy tự tin kêu lên. Đối với mình thực lực, hắn vô cùng tự tin, huống chi hắn gặp phải vẫn là một cái thần giai sơ kỳ tu giả. Hắn thậm chí ngay cả nghiêm túc tâm tư cũng không có, chỉ là hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Ô Chí mặc dù chỉ là thuận tay bổ ra nhất đao, cũng vô danh đao quyết, tinh, tùy chỗ, bởi vì vô danh đao quyết ý tứ ngạch chính là xuất. Tính, làm, tự do tự tại, không câu nệ với bất luận cái gì chiêu pháp, đao thế. Bởi vì vô danh đao quyết chỉ có nhất thức chiêu pháp, nói xác thực hơn, vô danh đao quyết cũng không có chiêu pháp, lại trình bày huyền ảo chí lý. Nguyên vốn không có để ý ma vực tu giả, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở ngực, miệng vô danh đao, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Thế nhưng lúc này, hắn còn muốn biến chiêu đã tới không kịp. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một âm, ngoan, không nghĩ tới vừa tới thần vực liền đụng tới như vậy thiên tài. Bất quá thiên tài đều là sợ chết, ta cũng không tin ngươi dám cùng ta đồng quy vu tận. Cái này tu giả thần sắc vô cùng dữ tợn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 933, ma vực trí cường giả. Ma vực tu giả dự định rất tốt đẹp, thế nhưng hắn nhất định thất vọng. 79, hắn muốn cùng Ô Chí đồng quy vu tận, Ô Chí lại vô cùng quý trọng mình tánh mạng. Mắt thấy đối phương đại côn bỗng nhiên xuống phía dưới đè một cái, hướng về phía Ô Chí đầu ném tới, đại côn trong nháy mắt đột tới, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Lúc này nếu như Ô Chí không triệt đao, cũng sẽ bị đại côn đánh vỡ đầu. Ma vực tu giả trên mặt của lộ ra âm lãnh nụ cười, Ô Chí là thiên tài. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Ô Chí sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Hơn nữa, hắn công kích là Ô Chí đầu, mà Ô Chí trường đao đánh cho chỉ là của hắn, ngực, cửa. Chỉ cần hắn ở một khắc cuối cùng hơi chút nhúc nhích, liền có thể né qua Ô Chí công kích. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, nếu như liền một cái thần giai sơ kỳ tiểu tử công kích đều tránh không khỏi, hắn cũng không có khuôn mặt sống trên đời. Ô Chí chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Mắt thấy đối phương đại côn sẽ nện ở trên đầu của hắn, Ô Chí thân thể lại đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt thoát ly đại côn phạm vi công kích. Cái gì? Ma vực tu giả thần tình ngẩn ngơ, khuôn mặt không thể tin tưởng. Sau đó hắn lập tức phản ứng kịp, thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Ô Chí trường đao trực tiếp từ cổ họng của hắn chỗ xẹt qua, một kích bị mất mạng. Ma vực tu giả vẻ mặt không cam lòng xuống phía dưới rơi đi. Vô danh đao cũng không phải công kích hắn ngực, bộ phận, dĩ nhiên là cổ họng của hắn. Trước mặt công kích chỉ là giả tượng, vì chính là ở một khắc cuối cùng muốn hắn tánh mạng. Chỉ là đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ quá muộn. Ô Chí đục lỗ hướng bốn phía liếc một cái. Ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian, những ma vực đó cường giả đã đối với còn lại rình hoang đảo tu giả xuất thủ. Những cường giả này có mạnh có yếu, lại hoàn toàn không là ma vực tu giả đối thủ, bởi vì nơi này ma vực tu giả thực sự nhiều lắm. Dù cho thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, giết lùi một đợt tu giả, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện khác một đợt tu giả. Đây là một hồi một phương diện tàn sát, lúc này vẫn còn tại chiến đấu tu giả đã không nhiều lắm. Ô Chí khoảnh khắc tên thần giai hậu kỳ cường giả, lập tức khiến cho những cường giả khác chú ý. Từ những ma vực đó trong cường giả, bỗng nhiên bay ra 10 tên thần giai hậu kỳ cường giả, hướng Ô Chí vây đi giết. Nếu một gã thần giai hậu kỳ cường giả không là đối thủ, như vậy thì xuất động 10 tên cường giả tốt. Ô Chí thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, một khi bị những người này vây quanh, còn muốn thoát khốn liền khó. Sở dĩ, tuyệt không thể để cho những người này vây kín thành công, Ô Chí quyết định chủ động xuất kích. Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, cả người hóa thành nhất đạo thanh yên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt vọt tới một gã ma vực cường giả trước mặt, không có bất kỳ chần chờ, Ô Chí trực tiếp bổ ra vô danh đao. Đao mang lóe ra, to lớn trường đao tựa như không có trọng lượng một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tên kia ma vực cường giả nơi nào sẽ nghĩ đến, Ô Chí không chỉ có tốc độ nhanh, công kích đồng dạng nhanh. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Giữa không trung phiêu đãng khởi một huyết hồng, một cái đầu trên không trung quảng. Ô Chí căn bản không nhìn nổi tu giả, thân hình lóe lên, nhanh chóng tung bay hướng một gã khác cường giả. Đồng dạng vẫn là nhất đao vung ra, không có chút nào bảo lưu. Những thứ này thần giai hậu kỳ cường giả ở Ô Chí trước mặt của liền giống như dê đợi làm thịt một dạng, nhất cá bất lưu thần, lại bị Ô Chí lấy đồng dạng thủ đoạn giết chết 5 người. Trong nháy mắt, chuẩn bị vây công Ô Chí 10 tên cường giả, lập tức giảm thiểu đến 5 người. Mà lúc này đây, còn dư lại ma vực tu giả rốt cục phản ứng kịp, từng cái thân hình lui nhanh, toàn bộ thần giới dự sẵn. NBSP, ở trên mặt của bọn họ, đầy khiếp sợ chi, sắc. Ô Chí biểu hiện ở bên ngoài chỉ là thần giai tam cực tu vi mà thôi. Thế nhưng sức chiến đấu lại đạt được thần giai đỉnh phong, sát thần giai hậu kỳ cường giả như sát kê. Tiểu tử này rất cổ quái, mọi người cẩn thận. 5 người lẫn nhau trao đổi một phen, kính úy nhìn Ô Chí, đâu còn dám xông lên phía trước. Các ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng không? Ngây thơ. Ô Chí suy cười một tiếng, thân hình trên không trung lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một gã ma vực cường giả trước mặt, vô danh đao trên không trung rạch một cái, cuồn cuộn nổi lên từng tầng một không gian khí lãng, hướng đối phương bao phủ đi. Tu giả sớm có chuẩn bị, lạnh rên một tiếng, vận khởi toàn thân tất cả năng lượng, rất là dũng mãnh nhằm phía Ô Chí. Thình thịch, hai người nguyên khí đụng vào nhau. Vô danh đao nhìn như nhẹ như không có vật gì lại nặng như đại sơn, một cổ mênh mông vậy lực lượng bỗng nhiên từ vô danh trên đao nhảy vào, trong nháy mắt cuốn vào thân thể của đối phương trong. Phốc, tu giả tựa như giống như bị chạm điện, cái này nhân loại hướng về sau ném bay ra ngoài, tiên huyết điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào. Một màn này rơi vào chúng ma khu vực tu giả trong mắt, mỗi một người đều là không khỏi kinh hãi. Đều đi chết đi. Ô Chí đạp phá hư không, mượn không gian chi lực xuyên toa, tốc độ kia một khắc trước còn đang rất xa ở ngoài, sau một khắc đã xuất hiện ở những ma vực đó cường giả trước mặt. Còn dư lại 4 gã ma vực cường giả đã bị Ô Chí cường đại sợ mất mật, hơn nữa thực lực không đủ, đến cuối cùng bị Ô Chí tiêu diệt từng bộ phận, toàn quân bị diệt. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Từ ma vực trong trận doanh, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tiếp tục liền thấy, 10 tên thần giai đỉnh phong chí cường giả đạp không tới, từ 10 người phương hướng hướng Ô Chí súng lại mà tới. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng rùng mình, những người này thế nhưng cùng vừa rồi 10 người kia bất đồng, toàn bộ đều là thần giai đỉnh phong chí cường giả, đối với không gian chi lực vận dụng đạt được trình độ khủng bố. Nếu để cho Ô Chí đối mặt một cái thần giai cường giả tối đỉnh, Ô Chí có thể còn không sợ, nhưng cùng lúc đối mặt 10 tên chí cường giả, Ô Chí thậm chí đều không sanh được chiến đấu. Nếu là bị cái này 10 tên thần giai đỉnh phong chí cường giả vây quanh, vậy thật là sáp, xí khó bay. Đây chính là ma vực cường giả phong phạm sao? Ngày hôm nay nhưng thật ra lĩnh giáo. Không đợi đối phương bay tới, Ô Chí đồng dạng thi triển ra không gian chi lực, trên không trung không ngừng xuyên toa, tuyệt không cho đối phương bao vây tiểu trừ cơ hội của hắn. Hắn rút ra, vô ích hướng chu vi liếc mắt một cái, chỉ thấy còn lại chiến đấu đã toàn bộ ngưng hẳn, này chạy tới tham gia náo nhiệt thần vực tu giả, đã toàn bộ chôn vùi ở nơi này chút ma vực trong tay cường giả. Hiện tại toàn bộ hoang trong đảo, chỉ còn lại có Ô Chí một cái thần vực tu giả. Những thứ này ma vực cường giả rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy thần giai chí cường giả? Ô Chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lẽ nào những thứ này ma vực cường giả đang làm cái gì âm mưu? Không đúng, vô tận tinh hải thoải mái mênh mông vô ngân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy thần giai chí cường giả. Nếu không, dù cho cũng 108 đảo nhỏ cũng rất khó trấn áp. Những thứ này ma vực cường giả từ đâu tới đây? Ô Chí trái tim đột nhiên rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Hắn tâm lý có một loại không tốt suy đoán, hắn thậm chí đều không dám nghĩ tới. Thật sự là cái suy đoán này quá kinh người. Ô Chí lần thứ hai sâu đậm liếc một cái Hạ Phong Mạc dày đặc ma vực cường giả, lúc này đâu còn dám có bất kỳ đình lại. Đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, nhanh chóng tránh né 10 tên chí cường giả truy kích. Ô Chí đối với không gian chi lực vận dụng mạnh phi thường, hơn nữa tự thân tốc độ kinh người, nửa khắc đồng hồ phía sau, cũng không còn cách nào chứng kiến những ma vực đó cường giả thân ảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 934, hết thiện vô tên công pháp, thông thiên thần mục xuất hiện. Những thứ này ma vực cường giả không biết là từ ma vực tới được chứ? Chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện một hồi tan biến đánh một trận? Ô Chí trên mặt của tràn đầy buồn sắc. Càng nhiều phỏng vấn, những thứ này ma vực cường giả tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Ô Chí suy đoán, rất có thể đến từ chính ma vực. Mà hoang đảo chính là liên tiếp thần vực cùng ma vực một cái lối đi. Thượng cổ tan biến chi chiến, ma vực cường giả có thể đi vào nhập huyền linh đại lục, mà thượng cổ tan biến trận chiến kết quả như thế nào, lại có rất ít người biết. Ma vực nhất phương càng không giống như là chiến đấu phe bại. Sở dĩ, ma vực cường giả lúc rời đi, bảo lưu một cái lối đi cũng là phi thường bình thường sự tình. Mặc kệ, vô tận tinh hải có đông đảo thần cấp đảo nhỏ, mặc dù ma vực lại vào nhập huyền linh đại lục, cũng không phải ta muốn làm tâm sự tình, tự nhiên có huyền linh đảo cùng 108 đảo nhỏ đến phí suy nghĩ. Ô Chí thân hình như điện, trong nháy mắt phi thường khoảng cách mấy vạn dặm, sau đó trực tiếp trốn vào đến một tòa hoang trong đảo. Hắn ở hoang trong đảo mở một cái lâm thời động phủ, sau đó đem huyền vô tình từ không gian trên thế giới thú nhận đến. Ô Chí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mới vừa ra tới, Huyền vô tình liền tức giận hướng Ô Chí gầm hét lên. Ta nói rồi, ta cần rút ra đi trí nhớ của ngươi. Ngươi hay nhất phối hợp một chút ta. Nếu không, nếu là bởi vì một ít nguyên nhân đối với ngươi tạo thành không còn cách nào khôi phục thương tổn, hắn liền không là trách nhiệm của ta. Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương. Dần dần, hắn cũng hơi không kiên nhẫn đứng lên. Ma vực cường giả đột nhiên xuất hiện, khiến nội tâm của hắn trung sinh ra một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, những thứ này ma vực cường giả lần thứ hai phủ xuống huyền linh đại lục, nhất định là thông thiên thần mộc. Hắn ngưng tụ ra đệ nhị không gian thế giới, có thể thỏa mãn nhất cường giả, nhưng Ô Chí lại tin tưởng, nhất định không gạt được mọi người. Sở dĩ, Ô Chí khẩn cấp cần muốn thực lực cường đại. Chỉ có mình chân chính cường đại lên, mới có thể bảo trụ thông thiên thần mộc. Hơn nữa, ở lưỡng đại vực phía sau, còn có hai vị hư giai chí thánh. Đối với lần này, Ô Chí cũng không khỏi không đem suy nghĩ đi vào. Là hết thiện vô tên công pháp, phải rút ra, lấy huyền vô tình ký ức. Thậm chí Ô Chí đã nghĩ kỹ đường lui. Huyền vô tình là cha xét ma vực ổ, huyệt, xúc thế. Không cẩn thận bị ma vực cường giả phát hiện. Cuối cùng thật ma vực cường giả trong tay. Bởi vì huyền vô tình lâu thuyền đúng là hoang đảo xuất hiện qua. Cũng là ở hoang đảo, bị ma vực cường giả đánh bại. Lại có cớ gì so với giá hoa ở ma vực cường giả trên người rất tốt đây. Nghe được Ô Chí mà nói, huyền vô tình sắc mặt âm tinh bất định. Nếu như phối hợp ngươi rút ra đi xong ký ức sau đó, ngươi có thể giết người hay không diệt khẩu? Huyền vô tình vẫn là quyết định thỏa hiệp. Hắn còn quá tuổi trẻ, còn có thật tốt thì giờ. Hắn hiện tại không muốn chết. Điểm này ta ngược lại là có thể đáp lại ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta lưu ngươi một mạng lại ngại gì? Ở trong mắt của ta, giá trị của ngươi cũng chính là như vậy. Ô Chí mà nói có thể nói vô cùng không tốt. Thế nhưng huyền vô tình ngay cả phản bác dũng khí cũng không có. Hy vọng ngươi có thể giữ lời nói. Huyền vô tình thâm trầm nói với. Chỉ cần có thể ly khai Ô Chí trưởng khống, tất cả sự tình đều muốn sẽ thành phi thường ung dung. Hơn nữa, hắn còn muốn đem rõ ràng thần đảo nhổ tận gốc. Đối với huyền vô tình trên mặt thần thái, Ô Chí căn bản không có để ở trong lòng. Trong mắt ta, ngươi chính là một cái con kiến hôi, giết hay không ngươi đều là không sao cả sự tình, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng, ngươi sẽ vượt qua ta thời điểm sao? Ô Chí lộ ra tự tin thần sắc, lời của hắn nói càng là thô ráp, đối với huyền vô tình mà nói, độ tin cậy lại càng tăng đại. Cuối cùng, huyền vô tình chợt cắn răng một cái, ta nguyện ý phối hợp ngươi. Ô Chí đại hỉ, liên thanh hướng đối phương cam đoan, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến hắn căn cơ. Đối với Ô Chí cam đoan, huyền vô tình chỉ coi là thả một cái xú thí, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Tiếp xuống sự tình trở nên đơn giản, có huyền vô tình phối hợp, rút ra, lấy ký ức xuất kỳ thuận lợi, sau đó mượn phần mềm hách, từ huyền vô tình trong đầu tìm ra huyền linh hoàn chỉnh bản, đạt được hoàn chỉnh huyền linh. Ô Chí quả thực để lại cho hắn một cái tánh mạng, không có giết chết hắn, coi như là làm được ngay lúc đó thừa nhược. Đối với lần này, huyền vô tình giận mà không dám nói gì, đem huyền linh dung nhập vào vô danh công pháp trong, rốt cục khiến vô danh công pháp triệt để hoàn thiện, đạt được một loại mức độ khó mà tin nổi. Cái này vô danh công pháp tuyệt đối đã siêu việt huyền linh, nếu ta nửa đường không vẫn lạc, chỉ phải không ngừng tu luyện cái này vô danh công pháp, một ngày nào đó có thể đánh phá huyền linh đại lục ngạch vông cùng xiềng xiếc. Tỉ mỉ cảm thụ nhất phiên tân vô danh công pháp, Ô Chí trong lòng tự tin không gì sánh được. Có thể trực tiếp tu luyện tới hư cấp bảo điển, công pháp này quả thực liền là bảo vật vô giá. Phải biết rằng, huyền linh là huyền linh chí thánh công pháp tu luyện tới cuối cùng, thậm chí có một tia kế hoạch đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai. Cho dù là huyền linh, cũng chỉ là khiến tu giả có một tia đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc cơ hội. Thế nhưng vô danh công pháp lại bất đồng, lại làm cho Ô Chí trong lòng sinh ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có thể đem vô danh công pháp tu luyện tới cực hạn, là có thể thủy đáo cử thành tấn thăng đến hư giai. Chỉ là cái gì khái niệm? Nhất định chính là nghịch thiên tiết tấu a. Ta dĩ nhiên sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy nhất bộ công pháp. Cho dù là Ô Chí bản thân, lúc này cũng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hữu vô danh công pháp, Ô Chí đánh nhau phá gông cùng xiềng xiếc, đột phá hư giai càng thêm một cách tự tin. Phần mềm hách, thông thiên thần mộc, vô danh công pháp, có ba người này bất luận một loại nào cũng có thể đột phá đến hư giai, mà Ô Chí lại đồng thời có ba người nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn công pháp này rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Ô Chí thì thào một tiếng, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Gấp 5 lần kinh nghiệm phần mềm hack mở ra, tấn thăng đến thần giai tam cực phía sau, kinh nghiệm x10 phần mềm hack đã có thể mở ra gấp 5 lần kinh nghiệm. Vô danh công pháp khởi động, lập tức, Ô Chí liền cảm thấy mênh mông thiên địa nguyên khí hướng mình chen chúc mà đến, dù cho nơi đây chỉ là một hoang đảo, Ô Chí vẫn có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí nồng nặc, tựa như cổn động lôi đình. Thật là khủng khiếp. Ô Chí biểu tình ngẩn ngơ, tùy theo còn lại là vui mừng quá đỗi. Kinh khủng như vậy hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, quả thực cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, Ô Chí đắm chìm trong tu luyện lạc thú trong, dĩ nhiên quên ghi thời gian. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, mỗi một khắc, Ô Chí mở bừng mắt ra, trong con ngươi thần mang lóe ra, toàn thân cao thấp bộc phát ra khí tức cường đại, sóng động. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn mặc dù không có đột phá đến thần giai trung kỳ, nhưng là căn cơ lại thay đổi càng thêm vững chắc, càng là đem tu vi đề cao đến thần giai sơ kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến thần giai trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực quá kinh khủng. Ô Chí tán thán một tiếng, vui mừng không thôi. Chỉ lo tu luyện, cũng không biết ngoại giới hiện tại đã biến thành bộ dáng gì nữa. Ô Chí có chút áo não nói rằng, sau đó thân hình lóe lên, từ trước khi đi động trong phủ bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, cuộc chiến của thần ma mở ra bay ra lâm thời động phủ. Ô Chí đi tới hoang đảo bầu trời. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngẩn ra, ngắm xuống phía dưới vô tận tinh hải, chỉ thấy tinh hải dĩ nhiên biến thành nhạt màu đỏ. Đây là tình huống gì? Ô Chí lòng tràn đầy nghi hoặc. Dương mắt nhìn về phía trước, hắn dĩ nhiên chứng kiến tại nơi vô tận tinh hải bầu trời, dĩ nhiên nổi lơ lửng một ít thi thể. Ở càng xa xăm, Ô Chí còn nghe được loáng thoáng tiếng đánh nhau. Hơn nữa, đi qua tiểu địa đồ phần mềm hách, hắn cũng có thể chứng kiến, ở phía trước tụ tập không ít cường giả. Thân hình của hắn khẽ động, theo động tác của hắn, giữa không trung tự động phân ra một con đường, không gian chi lực có quy luật ở chung quanh hắn lưu chuyển, theo Ô Chí động tác, vui sướng nhúc nhích. Ô Chí trực tiếp nhảy vào đường hầm không gian, cả người trong nháy mắt biến mất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đó, giao chiến phụ cận. Đây chính là đối với không gian chi lực vận dụng, so với thuần gian di động phần mềm hách còn nhanh hơn. Ma vực yêu nghiệt, đi tìm chết. Hắc hắc. Hay là thần vực cường giả cũng không gì hơn cái này, xem ta lấy ngươi tánh mạng. Ở Ô Chí phía trước, một đám người đang chiến, kích, liệt, một đối một, đôi đối với đôi, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền vào Ô Chí trong tai. Thấy vậy, Ô Chí chân mày nhíu càng thêm sâu. Thần vực cùng ma vực chiến đấu đã bắt đầu, làm sao sẽ nhanh như vậy? Nửa tháng này bên trong, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Ô Chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lại tới một người thần vực con kiến, xem ta lấy ngươi tánh mạng. Ô Chí đang ngẩn người, một gã ma vực tu giả chém giết mình đối thủ, vừa lúc phát hiện Ô Chí, nhanh cười một tiếng, vơ nguyên khí, hướng Ô Chí nhào qua. Người này đồng dạng là một gã thần giai sơ kỳ cường giả, hắn mới vừa sát một gã thần vực tu giả, đối với thực lực của chính mình tự tin không gì sánh được, nhất đao vung ra. Không gian chi lực đều đang không ngừng sóng động.